phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 557 tiềm long tinh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm nghĩ tới, nàng không phải là Lộ Châu, đứa bé kia cũng không phải là của mình, nhưng khi thật sự nghe được, khi thật sự biết rõ, Hướng Quân vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, vô cùng không thoải mái nghĩ đến Lộ Nhi có thể nằm trong ngực Hiên Vương, đối với hắn ta uyển chuyển hầu hạ, dịu dàng cười duyên, hắn liền cảm thấy giống như gai nhọn ghim trong lòng mình, đau đến không thở nổi. Thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Thân thể có chút bất ổn, trầm tĩnh như Hướng Quân, ai có thể nghĩ tới cũng có lúc thất thố như vậy chứ. Điện hạ, không phải là ngài vẫn luôn rõ ràng sao? Điều quan trọng bây giờ là tiềm long tinh xuất thế, ta biết, bọn họ xem thiên tượng cũng biết. Nhưng nó sẽ thống nhất thiên hạ này, nếu không thể dùng, tốt nhất. Thiên tượng, hiện tượng thiên văn, câu nói kế tiếp không cần phải nói, tin tưởng Hướng Quân cũng có thể hiểu. Có thể sử dụng được là tốt, không thể dùng thì hủy diệt, điều này vẫn luôn là đạo lý hành sự của đế vương từ cổ chí kim. Nàng ấy thì sao, không phải nói ông nói, nàng mang tiềm long tinh sao? Dùng hay giết hai việc đều rất khó, nàng sẽ không đồng ý, nhưng giết nàng hắn cũng không nhẫn tâm. Điện hạ, cõi đời này, rất nhiều thứ luôn luôn thay đổi. Thật ra thì, chuyện này lão nạp đến bây giờ cũng không thể hiểu rõ ràng. Tiềm long tinh này, vốn là ở 3 năm trước đây xuất hiện lần thứ nhất, nhưng lúc tiếp được lại biến mất. Lúc ấy, lão nạp cảm thấy mọi chuyện đều là trùng hợp cho rằng. Nhưng ai biết, gần đây lại nhìn thấy được, nhưng lão nạp đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, loại khó hiểu không giải thích được, lão không biết có thể sẽ hại bao nhiêu người sao. Tiềm long, trong truyền thuyết người có thể thống nhất đế vị, hắn nhất định phải chế ngự. Hướng Quân hắn không có bao nhiêu dã tâm, cũng không muốn xâm chiếm quốc gia khác, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ đồng ý để cho bọn họ phạm hắn, cách chương.